Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 357 bại như thế triệt để, cái kia chuẩn vương cấp cường giả đại yêu bị Tô Nham lợi dụng vương giả chi binh sinh sinh áp chế, khí oa oa kêu to, thực lực của hắn phi thường cường hãn, nhưng lại đối kháng bất quá vương giả chi binh, trong tay hắn cái kia răng nanh giống như binh khí, nhiều nhất chẳng qua là một kiện thượng phẩm linh khí, tại hắc sắc đại đỉnh cùng oanh loạn tạc phía dưới, đã sớm tàn phá không thành bộ dáng. Ha ha, Tô Nham huynh đệ tốt lắm, nãy nãy vừa rồi đánh lão tử hưng phấn như vậy, lần này yếu xìu đi à nha. Đông Hoàng đảo bên này vị kia cung phụng cười ha ha, không nói hai lời, giơ cao lên trong tay cực phẩm linh kiếm tựu đối với cái kia đại yêu chém giết đi qua. Bác cung phụng, hai ta đồng loạt ra tay, đem cái thằng này giết đi, công lao coi như ngươi một nửa. Tô Nham đối với Đông Hoàng đảo bên này cung phụng mở miệng nói ra, đồng thời giơ cao lên đại đỉnh lần nữa nhào tới, ha ha, Tô Nham huynh đệ như thế trượng nghĩa, tại hạ tựu ngượng ngùng. Cái kia cung phụng vô cùng hưng phấn, đánh ra các loại sát chiêu, toàn bộ thủy vực trên không khắp nơi đều là cuồng bạo năng lượng chấn động, không cùng sóng nước, có đã chiều cao ngàn nhận, cái này một mảnh thủy vực đều bị đánh đích sôi trào. Tô Nham cũng không thích hợp hắn thủ đoạn của hắn, tự thi triển một kiện vương giả chi binh mạnh mẽ đâm tới, làm cho đối phương vô số người phiền muộn thêm thổ huyết, liền Nguyễn Tinh yêu vương đều không thể tưởng được sẽ có một kiện vương giả chi binh xuất hiện. Bây giờ nhìn đến đối phương đi lên tựu rơi xuống hạ phong, thật đúng phiền muộn, nhưng nhìn đến Tô Nham đại đỉnh, trong mắt cũng không che giấu chút nào tham lam chi sắc, hắn mấy lần muốn thoát khỏi Đông Hoàng Chính đối với Tô Nham ra. Tay, đều bị Đông Hoàng Chính cho ngăn trở, cái này hai cái cũng đã chạm đến đã đến vương giả chi cảnh cánh cửa, sơ bộ nắm giữ lĩnh vực ý cảnh, xa sau chuẩn vương giả còn cường đại hơn một ít, mẹ, hai cái không biết xấu hổ gia hỏa, có loại đơn đã độc đấu. Hai cái đánh lão tử một cái, tính toán cái gì bổn sự, còn có cái kia chết tiệt tiểu tử, ỷ vào vương giả chi binh, tính toán năng lực gì, nãi nãi. Nguyễn Tinh Đảo cái kia cung phụng thật sự muốn học máu, tại Nguyễn Tinh Đảo, thực lực của hắn đã là phi thường cường hãn, ngoại trừ Nguyễn Tinh yêu vương tại, hắn là thứ hai đại cao thủ, ngay từ đầu cùng Đông Hoàng Đảo bác cung phụng quyết chiến, mặc dù trong tay đối phương có cực phẩm linh khí đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hiện tại Tô Nham cùng bác cung phụng hai cái đuổi giết chính hắn, hắn căn bản ngăn cản không nổi, cái kia vương giả chi binh đưa hắn khắc chế gắt gao đấy à. Hỗn đảng. Cái kia đại yêu gào thét liên tục, nhưng là Tô Nham cùng bác cung phụng lại âm cười liên tục, đối phương càng là kêu to, hai người lại càng là vui mừng, đánh chính là chết đi được. Tô Nham cố ý ẩn giấu thực lực, cho nhân tạo thành một loại hắn tựu là dựa vào vương giả chi binh mới ngang ngược cảm giác. Không có bao nhiêu thực tài thực liệu, sát ba huynh, ta dẫn đầu ngươi đánh đòn như thế nào? Tô Nham đối với bác cung phụng nói, cái này bác cung phụng bản thể cũng là một chỉ lợi hại thủy quái, tên là sát ba, tốt. Sát ba đánh chính là phi thường hăng say, thân hình xoay tròn, trong tay cực phẩm linh kiếm thật đúng là đối với cái kia đại yêu bờ mông tự chọc tới. Oanh! Một tiếng nổ vang, cái kia đại yêu vốn muốn ngăn cản sau lưng một kiếm. Nhưng là Tô Nham đại đỉnh đối với đầu của hắn tựu nện đi qua, cái này đại yêu khí dựng râu trừng mắt, đánh ra cường đại công kích ngăn cản đại đỉnh. Phốc! Đáng tiếc, chú ý đầu chú ý bất trụ đích, đại đỉnh liền đem hắn nện lui về phía sau, đằng sau trường kiếm tinh chuẩn không sai đâm vào bờ mông chính ZHNG yên, cái này đại yêu ngao trống một tiếng, cả người đàn sắc mà lên, nhưng là cây hoa cúc bị bạo cái nhão nguệt, bỏ ra mạng lớn máu tươi, hoa ha ha, Tô Nham huynh đệ, cùng ngươi hợp tác. Thật sự là sảng khoái a. Sát ba hưng phấn ha ha kêu to, giơ cao lên trường kiếm lại chém đi lên. Hai người một trước một sau, liên tục không ngừng công kích, đảm nhiệm cái kia đại yêu có ba đầu sáu tay cũng ngăn cản không nổi, một lát tầm đó, đã bị đánh phiến thể đầy thương tích, khí tức hoàn toàn hỗn loạn, đã mất đi chiến lực, Tô Nham nơi nào sẽ buông tha cơ hội này, đại đỉnh bao phủ phía dưới, đem cái kia đại yêu cho nện thành bột mịn, bàn tay lớn cầm ra, đem hắn yêu linh đem ra, trực tiếp ném vào trong đan điền cái ao nước, đã bắt đầu luyện hóa, những này chuẩn vương giả cấp bậc nước. Thuộc tính yêu linh, đối với Tô Nham mà nói, là tốt nhất dinh dưỡng phẩm, mỗi luyện hóa một cái ao nước sẽ tăng trưởng, khí tức của hắn cũng sẽ cùng theo tăng trưởng, khoảng cách huyền vũ cảnh thất trọng thiên khoảng cách càng ngày càng gần, cái gì, đại cung phụng cũng bị hắn giết chết rồi, người này rốt cuộc là ở đâu xuất hiện, tên đáng chết, hắn tự ỷ vào trong tay vương giả chi binh, nếu là không có vương giả chi binh, hắn chỉ sợ liền bất kỳ một cái nào cung phụng cũng không thể đủ. Giết chết, cái này đã xong, chết mất hai cái cung phụng rồi, thực lực cách xa đã bắt đầu kéo ra. Tô Nham liên tục chém giết hai cái cung phụng, mỗi người kinh hãi. Nguyễn Tinh đảo bên trong đích người, nhìn xem lơ lửng tại giữa không trung hắc sắc đại đỉnh, nguyên một đám trong mắt sắp chảy ra huyết đến. Một kiện vương giả chi binh có thể phát huy ra uy thế, tại loại này pháp bảo cực độ khuyết thiếu vùng biển, thật sự quá lớn. Mà cùng lúc đó, Đông Hoàng đảo bên này từng cái cung phụng đều lấy ra cực phẩm linh khí, đem đối thủ đè chế, thậm chí những cái kia huyền vũ cảnh cao thủ mỗi trong tay người cũng cầm thượng phẩm linh khí, uy thế vô cùng, đánh chính là đối thủ quân lính tan rã. Mẹ, Đông Hoàng chính, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy pháp bảo? Nguyễn Tinh đảo chủ con mắt đều đỏ, chứng kiến những cái kia lóe sáng tinh quang pháp bảo, trong mắt tất cả đều là hâm mộ ghen ghét hận. Nếu là ở Đông Hải đại lục ở bên trên, pháp bảo ưu thế có lẽ còn không phải quá lớn, một ít thời kỳ viễn cổ truyền thừa chiến kỹ cùng vô thượng thánh thuật, đủ để ngăn cản cường đại pháp bảo, nhưng là tại đây nước cạn vực bên trong lại bất đồng, tại đây dị thú rất ít, khuyết thiếu truyền thừa chiến kỹ, rất nhiều yêu thú đều là dựa vào cường hãn lại để cho thân thể cùng bản thân lực lượng, pháp bảo ưu thế tự biến thành lớn hơn. Tô Nham hăng hái, một tay giơ lên cao đại đỉnh, không ngừng xuất hiện tại chiến trường bất kỳ một cái nào địa phương. Ai chứng kiến hắn, cũng nhịn không được mắng to, đây không phải khi dễ người sao? Ước chừng đi qua nửa cái canh giờ, chết ở Tô Nham trong tay chuẩn vương giả cũng đã có 4 cái. Nguyễn Tinh đảo đã triệt để thất bại, nhìn vẻ mặt sáng lạng dáng tươi cười Tô Nham, rất nhiều người hận không thể đi lên cắn hắn 2 phần. Người này, chẳng những dựa vào vương giả chi binh hoành hành không sợ, còn chuyên môn làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hoạt động, thường thường người ta hai người đánh thẳng kịch liệt, hắn tự khiên đại đỉnh lên rồi, hai cái đánh một cái, ai đính đến ở. Đối với những này ánh mắt phẫn nộ, Tô đại thiếu đưa bọn chúng trở thành là đối với chính mình sùng bái. Hơn nữa, ai ánh mắt nhất hung ác, Tô đại thiếu khẳng định tự khiên đại đỉnh nện đi qua, vương giả chi binh, quả thực thật lợi hại. Đông Hoàng chính cùng cửu vĩ thủy hồ hai mắt chằm chằm vào Tô Nham đại đỉnh, tham lam chi ý đã không che giấu chút nào, mặc dù là những thứ khác chuẩn vương giả cao thủ, trong mắt cũng là rất hâm mộ, thầm nghĩ lấy chính mình nếu cũng có một kiện vương giả chi binh, thật là có nhiều phong sáo, ta nếu là đạt được cái này một kiện vương giả chi binh, đủ để xưng bá cái này một mảnh hòn đảo. Đông Hoàng chính thầm nghĩ, trong nội tâm đã hạ quyết tâm. Bên kia, Giao Ứng Long thi triển Đại Long Tê Liệt Thủ cùng Thương Long Ngũ Bộ, đã đem cái kia cung phụng hình thể sinh sinh đánh nát, lấy ra hắn yêu linh, dựa theo Tô Nham sai sử, trực tiếp ném cho hắn. Tô Nham đã được đến 5 khỏa nước thuộc tính yêu linh, rất nhanh là có thể đột phá thất trọng thiên. Chiến trong tràng, một cái mili thân ảnh không ngừng múa, đánh ra cường hoành băng hàng chi khí, chém giết lần lượt cường giả. Liễu Yên Nhi băng phách linh lung thể thi triển đến mức tận cùng, nàng thi triển đóng băng kỹ năng, thường thường có thể đem một mảng lớn thủy vực cho phong bế, không cách nào chống cự. Mẹ, mau bỏ đi, cho lão tử rút lui. Nguyễn Tinh yêu vương trong mắt nhanh phát nổ đi ra, lúc này đây hào hứng bừng bừng đến đây, lại thật không ngờ tan tác nhanh như vậy, đã bị chết 5 cái cung phụng, lẫn nhau ở giữa thực lực cách xa đã kéo đại, tiếp tục đánh xuống, gặp phải chỉ là diệt vong.